Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 56. Huyết chỉ tiên nhân. Bước lên huyết chỉ thần điện trước cửa bậc thang. Thập cấp mà lên. Itachi, Temari đám người sợ hãi thán phục thông linh giới thần kỳ. Lại có nhịn không được muốn quỳ bái cảm giác. Itachi đi qua Ngô Đồng Cốc. Đối với hắn mà nói, Ngô Đồng Cốc làm cho người ta chính là Đông Phương Huyền Huyễn mùi vị. Mà huyết chỉ thần điện đã có cổ Hy Lạp Paternan thần miếu hàm xúc thú vị. Mỗi vượt qua cấp một bậc thang, Đại Hoàng Phong thân thể liền lớn lên một phần. Đợi đến lúc đạt thần điện đại môn thời điểm, Đại Hoàng Phong đã trở nên là một đầu lớn giống như lớn như vậy. Thần điện tại giao phó ta lực lượng. Đại Hoàng Phong dính sát tại Itachi bên người, thành một cái thành kính tín đồ. Sắp tiến vào triều bái thánh địa. Liên Tử, Sa Bảo, Cúc Phong, ám ảnh thân thể đồng dạng cùng theo sinh trưởng. Chợt vừa nhìn đi, rất giống mang theo chiến thú điều khiển thú sư. Đi đến bậc thang đầu cuối, bước lên trước cửa ngọc xanh sàn nhà. Tất cả mọi người là một cỗ không chân thực cảm giác. Supaiku có rất nhỏ chứng sợ độ cao, một mực chăm chú mà từ từ nhắm hai mắt, cũng không dám cúi đầu quan sát đại địa, thẳng đến dẫm ở trầm trọng ngọc xanh lên, mới có chạm đến đại địa quen thuộc cảm giác cùng cảm giác an toàn. Cạnh cửa trên chữ to, bút họa bắt đầu phân giải, tại tấm biển trên chậm rãi hình thành một vòng tròn, theo vòng tròn xoay tròn. Bên trong lộ ra một đạo hồng sắc hào quang từng cái đảo qua trước cửa huyết chỉ phong cùng đối ứng. Khế ước người, ánh sáng màu đỏ rút đi. Cạnh cửa trên chữ khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia đạo cự đại thanh ngọc thạch cửa chậm rãi mở ra. Chỉ ít có vạn quân lực tại kéo động, nhưng không có tán giật ra mảy may âm thanh. Temari, Phong Rio bảo vệ riêng phần mình huyết chỉ phong. Đứng ở thần điện đại môn bên trái. Itachi, Supaiku, Wow tức thì nương đến bên phải. Huyết chỉ thần điện chủ nhân mặc dù sẽ xuất hiện. Hai cái thôn ninja riêng phần mình âm thầm đề phòng. Không thể hại người, không thể không đề phòng người. Itachi nhàn nhạt cười, không có để ở trong lòng. Konoha ninja nhiệm vụ là để cho Supaiku trở thành thông linh khế ước chủ nhân. Nhưng mà, Itachi thói quen Đại Hoàng Phong tồn tại. Hắn tại muốn, có cái gì không vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Làm cho đại gia tất cả được cần thiết. Nhiệm vụ, Itachi sẽ không đơn thuần vì một cái nhiệm vụ, mà hy sinh người của mình tính. Vô tình, là dùng để đối phó địch nhân. Đối với những cái kia nguy hại với bản thân cùng người nhà địch nhân. Itachi gặp không chút nào mềm lòng đả kích đến nắm chắc. Giống như mùa đông sau cùng lạnh thấu xương lạnh như gió. Đưa bọn chúng thổi tới tử thần hồi báo, mà bằng hữu, đồng bọn, thậm chí là đơn giản người hợp tác, hắn tức thì gặp tìm kiếm cộng thắng, lợi ích, cộng hưởng lợi ích, tương dung lợi ích, mới có thể đem đại đa số người đoàn kết lại, hạ quyết tâm về sau. Itachi đem Konoha chỉ thị để qua một bên, trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm, ninja, coi như là gia nhập ám bộ. Đã bị giống như thuần phục động vật giống nhau huấn luyện. Nhưng chỉ cần là người, tư tưởng của hắn tự cũng không bị được hoàn toàn mất đi. Ninja là có tư tưởng của mình đấy, mà không phải nhiệm vụ máy móc. Đã bao nhiêu năm, là ai đem ta theo trong lúc ngủ say làm thức tỉnh. Thanh ngọc thạch cổng tò vò mở về sau, một tiếng dịu dàng thanh âm truyền ra. Thanh âm kia mang theo xa xưa, khắp nơi lấy thanh thúy, như là theo đàn cổ trên sờ chút mà ra, hoặc như là hạt mưa dầu dĩ nhỏ tại trống trên mặt. A tương đương ừ tương đương hô tương đương, Đại Hoàng Phong bọn hắn phát ra khoan khoái dễ chịu kêu gọi. Cánh tựa hồ cũng mềm yếu rồi, cả đám đều một đầu rơi vào trên mặt đất, một bộ bát giới bộ dáng. Thông linh thú cũng là thú, tại giống cái động vật trước mặt là không có sức chống cự đấy. Chỉ là nghe được phong hậu thanh âm, liền như bị chúng sao sao thật giống nhau. Giới ninja, Konoha thôn Uchiha Itachi, bái kiến huyết chỉ tiên nhân. Từng có đến thăm Ngô Đồng Cốc trải qua. Itachi cất bước tiến lên, khom người, hướng về trong điện hành lễ. Thầm dương mắt góc, bên trong tối như mực đấy. Tím vòng trong mắt đầu phát hiện bên trong nhất điểm hồng quang. Giới ninja, Konoha son gian trong Supaiku, bái kiến huyết chỉ tiên nhân. Giới ninja, Konoha Muraishi lúc đầu oao, bái kiến huyết chỉ tiên nhân. Giới ninja, xa ẩn thôn xa bạo Temari, bái kiến huyết chỉ tiên nhân. Giới ninja, xa ẩn thôn Chiyo Phong Rio, bái kiến huyết chỉ tiên nhân. Supaiku, Temari đám người nhao nhao tiến lên hành lễ. Tự giới thiệu, Itachi nghe được Phong Rio giới thiệu. Trong nội tâm cả kinh, Chiyo, chẳng lẽ là xa ẩn Chiyo bà nhất tộc? Chẳng phải là cùng Akatsuna no Sasori một gia tộc? Kỳ quái, tại sao không có nhìn thấy Phong Rio thi triển khôi lỗi thuật? Itachi nhất thời phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Tựa như Uchiha nhất tộc dấu hiệu là Seragon, cũng không phải từng tộc nhân đều có thể thức tỉnh đấy. Chiyoichi tộc cũng giống như thế. Phong Rio không có thể hiện ra chút nào khôi lỗi thuật thiên phú. Trái lại, hắn thập phần phản cảm khôi lỗi xấu xí bộ dáng. Chưa bao giờ tu tập qua khôi lỗi thuật. Khó được a, khó được a. Bên trong ôn nhuận thanh âm lần nữa vang lên. Đại điện như là lễ mừng trên theo thứ tự thắp sáng ngọn đèn tình cảnh giống nhau. Từ xa mà đến gần, toàn bộ trở nên sáng sủa đứng lên. Vậy mà xuất hiện 5 tên khế ước người, mà không phải giết chóc đến cuối cùng. Các ngươi rất may mắn. Ta nhập lại không phản đối một vợ nhiều chồng. Đùng, Temari tam tinh cánh mất trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm. Supaiku thì là chăm chú cúi đầu, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Giới ninja, có thể nói là các màu nguyên tố hỗn tạp thế giới. Quốc gia chế độ có chứa chủ nghĩa phong kiến dấu vết. Hôn nhân chế độ nhưng là thực hành chế độ một vợ một chồng. Itachi phụ thân Fugaku, Uchiha nhất tộc tộc trưởng, ngoại trừ Mikoto một người vợ, liền một cái tiểu thiếp đều không có. Mặt khác ninja gia tộc, có mặt mũi nhân vật, trên danh nghĩa thê tử chỉ có một. Có lẽ có bao dưỡng tình phụ hiện tượng tồn tại, nhưng là không lên được trên mặt bàn đấy. Huyết chỉ tiên nhân mở miệng câu nói thứ hai cứ như vậy sức lực bạo. Dường như đất bằng một tiếng sấm sét, làm cho nữ tính ninja thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới đại hoàng phong bọn hắn cùng một chỗ hầu hạ phong hậu tình cảnh. Itachi nhịn không được sợ run cả người. Hình ảnh thật đẹp xem. Quả thực không dám tưởng tượng. Ha ha ha, nhìn một cái các ngươi. Ta đều ngủ say đã lâu như vậy. Vẫn đang không có mất đi hài hước cảm giác. Vừa mới với các ngươi hay nói giỡn đây. Tiếng cười quyến rũ truyền đến. Nương theo lấy như là dùi trống đánh mặt đất thanh âm. Vào đi, của ta nhỏ những khách nhân. Cái này vui đùa mở một chút cũng không tốt cười. Trong lòng mọi người oán thầm nói. Kéo đứng người dậy nhanh, bị. Được mái kích thích tố sinh dục hòa tan huyết chỉ hùng phong. Cung kính bước vào trong thần điện bộ. Thần điện bên trong ngắn gọn trống trải. Không có có dư thừa trang trí. Tựa như một cái thật lớn như quả bóng trận. Chỉ là không có khán đài. Thần điện đỉnh trong suốt sạch sẽ. Tựa hồ là trạm rỗng đấy. Itachi thị lực có thể đạt được. Phát hiện đỉnh điện là do một loại kỳ quái màu trắng tinh thạch chế thành. Còn có rất nhỏ chakra chấn động. Thần điện đầu cuối là một cái thật lớn bảo tọa. Hoặc như là một cái thật lớn thạch đài. Một cái cực lớn màu đỏ huyết chỉ phong nằm sấp ở phía trên. Thân thể của nàng là một tòa nhà lầu nhỏ lớn như vậy. Nhỏ nhất chân cũng có hà mã chân như vậy thô. Như là được mập mạp bệnh Nga La Tư phụ nữ trung niên. Nàng bóng loáng trên lưng rồi lại là không có cánh. Không biết là vốn là không có. Còn là đã thoái hóa. Thật đẹp. Đại Hoàng Phong tán dương. Đây là ta đời này bái kiến đẹp nhất huyết chỉ phong. Người đời này chỉ thấy qua như vậy một cái mẫu huyết chỉ phong. Itachi nhịn xuống không ngừng. Nổi lên vui vẻ. Đến mức quá khó tiếp thu rồi. Tình cảnh thực sự quá không khỏe. Người theo trong mây. Tốt mộng mãi mãi tồn tại. Sa bạo có văn nghệ thiên phú. Phong hậu dưới thân chết. Thành quỷ cũng phong lưu. Cúc Phong lẩm bẩm nói. So sánh khó chịu. Liên Tử rất thẹn thùng, lẳng lặng trốn ở Supaiku sau lưng. Chỉ là thân thể của nó đã so với Supaiku còn muốn lớn hơn. Thấy thế nào đều không giống như là ẩn núp bộ dạng. Ám ảnh có thể là đã bị oao tính cách ảnh hưởng. Từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện nhiều. Itachi trong ấn tượng, giới ninja biết rõ thông linh giới ba đại thánh địa. Vạn Xà, Konsen, Gamabunta, bọn hắn đối với riêng phần mình tiên nhân đều thật là tôn kính. Nhưng ở huyết trĩ tiên nhân trước mặt, đại hoàng phong bọn hắn tựa như động dục mùa chó đực. Có lẽ, nguyên sinh thái thông linh giới chính là như thế đi. Tự đến nay, ta lâm vào ngủ say. Hiện tại, bị, được các ngươi làm thức tỉnh. Ta tựa hồ cảm nhận được mới tại mở ra. Rồi lại lâm vào một mảnh hỗn độn. Trên đài cao huyết trĩ tiên nhân chậm rãi mở miệng. Lộ ra cao thâm mặt chắc. Không có đại cấp mô dự ngôn thuật. Ta cũng thấy được không đúng rừng. Chỉ là, các ngươi nếu như lại tới đây. Chắc hẳn tối tăm ở bên trong. Đều có vận mạng an bài. Huyết trĩ tiên nhân trên đầu 8 cái phong mắt không ngừng chuyển động. Từng cái đảo qua Itachi. Temari đám người. Sau đó rồi lại từng cái nhắm mắt lại. Thật lâu. Huyết trĩ tiên nhân mở ra phong mắt. Mở miệng nói. Trên người các ngươi, ta cảm nhận được sinh mệnh dãy giụa, sinh mệnh mê mang, sinh mệnh chống lại, sinh mệnh thăng hoa hoặc là hủy diệt. Huyết trĩ tiên nhân mở miệng té xỉu mọi người về sau. Quay người lại đã thành cao thâm triết học gia. Itachi nghe được sinh mệnh dãy giụa, trong nội tâm run lên. Dãy giụa, ta liền không phải là vì vận mệnh của mình đang cố gắng dãy giụa sao? Châm lạc quật thông linh quyển trục. Hiện, huyết trĩ tiên nhân 2 cái chân trước khép lại. Vẽ một cái rồi. Một cái màu đen quyển trục bị. Được ước lượng tại 2 cái phong chân móng tay lúc giữa. Cái này là châm lạc quật thông linh quyển trục. Chính các ngươi quyết định ký kết chủ yếu và thứ yếu trình tự đi. Konoha làm chủ. Xa ẩn vì. Là lần. Itachi đối với Temari mở miệng nói ra. Hắn đã không có ý định đem Sa ẩn bài trừ bên ngoài. Nếu như có thể xác định ký kết chủ yếu và thứ yếu trình tự. Đại Hoàng Phong bọn hắn cũng có thể sống sót. Temari chuyển động con mắt. Liếc nhìn trên đài cao cao thâm mặt chắc huyết trĩ tiên nhân. Lại nhìn coi giếng cổ bất động Itachi. Tràn ngập chờ mong Supaiku. Rốt cuộc nhẹ gật đầu. Rất tốt. Các ngươi làm ta rất hài lòng. Cầm đi đi. Huyết trĩ tiên nhân 2 chân nhẹ nhàng run lên. Thông linh quyển trục hướng về Itachi ném đi qua. Quyển trục rứt bỏ trong nháy mắt. Nàng rồi lại nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Sinh mệnh, tựa như cỏ dại, hủy diệt sau đó, mới có thể tỏa sáng chính thức tân sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.